Trọng sinh quay về bù đắp cho anh. Chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo Tiêu Chính Thịnh nhìn Bắc Minh Hạo với đôi mắt phức tạp, cảm thấy vừa tội lỗi vừa cảm động bởi sự nhạy bén của anh. Ông đứng dậy, đi vòng quanh bàn và đến bên anh, vỗ vai. Hạo, chú nghĩ cháu biết, chú coi cháu như con ruột. Bắc Minh Hạo gật đầu. Cháu biết, Tiêu Chính Thịnh mở miệng và kiềm chế lại một số từ muốn nói vào trong. Sau khi lặng lẽ làm xét nghiệm quan hệ cha con, ông hứa với Kiều Nhã, vấn đề này sẽ không cho Bắc Minh Hạo biết, vì vậy, trong mọi trường hợp ông đều phải kiềm chế. Hơn nữa, Tiêu Chính Thịnh cũng rất ý thức về sự tôn trọng của Bắc Minh Hạo đối với cha mình. Sau nhiều năm trôi qua, ông không muốn thay đổi quá nhiều. Một số điều thậm chí là vội vàng. Tuy nhiên, về sự nghiệp nhà họ Tiêu, người sẽ được trao lại trong tương lai, ông ấy đã đưa ra quyết định trong lòng. Với một tiếng thở dài, ông nói, tối nay hãy về nhà ăn tối, nhân tiện thăm mẹ của cháu. Bà ấy đã nhắc đến cháu mỗi ngày. Cháu vẫn còn việc phải làm vào ban đêm, sau khi xong cháu sẽ về nhà. Tiêu Chính Thịnh liếc mắt, không hỏi anh bận gì, chỉ nói rằng ông sẽ tiếp tục thuyết phục phía giám đốc, và cố gắng để anh ấy trở lại công ty sớm nhất có thể. Bắc Minh Hạo chỉ mỉm cười và không nói gì. Trước khi rời đi, anh đã nhờ Tiêu Chính Thịnh hỏi thông tin liên lạc của một vài người bạn cũ. Tất cả họ đều là những tên tuổi lớn ở tỉnh L. Tiêu Chính Thịnh đang kinh doanh. Nhà họ Tiêu ở Tây Sơn là đứng đầu ở thành phố A, thậm chí cả tỉnh. Những người họ biết đều là giàu có hoặc nhiều tiền. Khi Bắc Minh Hạo muốn gặp những người này, Tiêu Chính Thịnh nghĩ rằng anh muốn tìm một lối thoát để mình tự lực, nhưng ông cũng rất ủng hộ. Tốt nhất là những người trẻ nên luyện tập nhiều hơn, và ông đã cho anh thông tin liên lạc một cách hào phóng. Sau khi anh rời đi, ông ấy thậm chí còn gọi điện thoại trực tiếp nói với bên kia, nếu Bắc Minh Hạo đến, ông hy vọng bọn họ sẽ chú ý hơn. Vào buổi sáng, Bắc Minh Hạo vui vẻ làm thủ tục xin nghỉ việc, trở lại văn phòng, thu thập vài đồ đạc đơn giản, và sau khi nói xin chào với Chiêm Gia Linh, anh đã rời khỏi tập đoàn nhà họ Tiêu. Phạm Vi Hiên không thể kiềm chế sự phấn khích của mình và ngay lập tức gọi điện thoại để nói cho Tiêu Chí Khiêm biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, sau đó nói anh quay lại công ty càng sớm càng tốt. Vào buổi chiều, anh quay trở lại đường Hằng Nguyên và mang theo tin tức. Tuyết Chi lắng nghe, nhìn Tiêu Chí Khiêm và tò mò hỏi. Anh đã không đến công ty trong 2 ngày này. Anh đã làm cái gì để buộc ông Tiêu sa thải Bắc Minh Hạo nhanh như vậy? Tiêu Chí Khiêm ít quan tâm đến các chủ đề liên quan đến người khác nên trả lời đúng những gì cần thiết. Thành viên hội đồng quản trị, nếu rút cổ phiếu tập thể, giá trị thị trường của cổ phiếu của tập đoàn họ Tiêu sẽ ngay lập tức giảm, bất kể ai ngồi vào ghế chủ tịch cũng sẽ không có tốt lành. Nói một cách dễ hiểu như vậy, Tuyết Chi cũng đã hiểu rõ, anh dùng những người lớn tuổi có tiếng nói đó, không cần thiết phải ra ngoài trực tiếp, những người này đủ để Tiêu Chính Thịnh đau đầu. Chưa kể Tiêu Chí Khiêm cho phép họ rút cổ phần chung, ngay cả khi đó là chuyển nhượng cổ phần tập thể cho anh, điều đó là có thể. Tuy nhiên, anh không muốn làm điều đó, cho dù anh không muốn đi quá nhanh, hay anh không muốn gặp quá nhiều rắc rối, điều đó không cần thiết. Sau khi Bắc Minh Hạo rời đi, Tiêu Chí Khiêm không đến công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị trí tuyển dụng được thay thế bởi Phạm Vi Hiên, và Chiêm Gia Linh trở thành trợ lý đặc biệt của anh. Mọi người đều biết ý định làm như vậy, Phạm Vi Hiên là người của Tiêu Chí Khiêm, đằng sau anh là sự hỗ trợ liên tục của các giám đốc cũ của tập đoàn nhà họ Tiêu, và vị trí của Tiêu Chính Thịnh sẽ dần trở nên bấp bênh. Kiều Nhã biết được tin tức từ Tiêu Chính Thịnh rằng con trai bà đã bị đuổi ra khỏi công ty nên đã tức giận với ông cả đêm. Ngày hôm sau, bà đến thẳng căn hộ của Bắc Minh Hạo. Bắc Minh Hạo mở cửa. Mẹ, Kiều Nhã bước vào và thấy anh đang sắp xếp mọi thứ, sững sờ hỏi. Con đi đâu vậy? Đi ra ngoài và thư giãn. Bắc Minh Hạo đóng cửa lại, nhẹ nhàng quay lưng đi, quay đầu lại và tiếp tục đóng gói. Thái độ hơi thờ ơ của anh khiến Kiều Nhã khẽ cau mày, đến và ngồi xuống bên cạnh anh. Con có tức giận với chú Tiêu không? Thật ra, chú Tiêu của con cũng. Mẹ, Bắc Minh Hạo ngẩng đầu lên, đôi mắt anh vô cùng bình tĩnh và nói nhẹ nhàng. Con không giận chú ấy đâu. Thật sao? Ừ, thấy con trai gật đầu, Kiều Nhã cũng coi như được thả lỏng. Bắc Minh Hạo nhấc điện thoại di động trên bàn, rút thẻ SIM bên trong và ném trực tiếp vào giỏ giấy. Mẹ, khi con ra ngoài, mẹ đừng liên lạc với con. Kiều Nhã cau mày, đôi mắt bà hơi sắc bén. Ừ, tại sao con lại trốn tránh mẹ? Không có, anh lặng lẽ nhìn mẹ, sau một lúc im lặng liền nói. Mẹ nhớ chú ý đến cơ thể của mình. Nghe thấy anh cố tình tránh chủ đề mang thai của mình, Kiều Nhã thở dài, cúi đầu xuống, đôi mắt phức tạp nhìn xuống bụng bà và lẩm bẩm. Có rất nhiều điều bây giờ không tiện để giải thích cho con, nhưng miễn là con biết rằng cho dù mẹ có làm gì đi nữa, tất cả đều vì lợi ích của con. Bắc Minh Hạo không nói gì, vẫn tập trung đóng gói đồ đạc. Khi nào con đi, bây giờ, thật lo lắng, Kiều Nhã cau mày, ở bên ngoài bao lâu? Sau khi mọi chuyện được giải quyết, con sẽ quay về. Bắc Minh Hạo rõ ràng không muốn nói thêm nữa, nhặt chiếc áo khoác lên và mặc vào. Mẹ, để con đỡ mẹ xuống dưới. Kiều Nhã nhìn chằm chằm vào anh. Vào ban đêm, đừng làm tổn thương chính mình. Bắc Minh Hạo nheo mắt, con biết rồi. Kiều Nhã biết rằng kể từ khi bà mang bầu, thái độ của con trai đối với bà luôn lạnh nhạt. Bà biết trong lòng anh đang trách bà, trách rằng bà đã phản bội cha mình. Đây là một điều cấm kỵ vĩnh cửu trong trái tim của cả mẹ và con trai. Ngay cả trong những năm gần đây, Bắc Minh Hạo đã gia nhập tập đoàn nhà họ Tiêu và làm việc dưới bàn tay của Tiêu Chính Thịnh, nhưng Kiều Nhã hiểu được anh đang nghĩ gì trong lòng. Do đó, quan tâm là để bù đắp, bà phải giúp anh đạt được điều mình muốn. Dù bất kỳ trở ngại nào ở giữa, bà sẽ giúp con trai mình giải quyết nó. Ra khỏi tòa nhà chung cư, Kiều Nhã lên chiếc Rolls Royce có biển số 99.999 của nhà họ Tiêu, vẫy tay chào con trai, ngay sau đó chiếc xe phóng đi chậm chậm. Cùng lúc đó, một chiếc Lexus khác lái đến, toàn thân màu từ từ dừng lại trước mặt anh. Bắc Minh Hạo đeo kính râm, đặt hành lý vào cốp xe và kéo cửa sau để ngồi vào. Ngồi trong ghế lái phụ là trợ lý đắc lực, A Khôn, đưa ra một túi giấy. Đây là ông chủ đưa cho anh phòng trường hợp bất trắc. Bắc Minh Hạo cầm lấy nó và mở ra để xem. Đó là một cây súng M99mm với hai nòng đạn. Anh khẽ nhướng mày, đôi môi lạnh lùng từ từ nhếch lên. Cảm ơn đã quan tâm. A Khôn nói thêm, ai đó đang bí mật theo dõi anh, nhưng anh không phải lo lắng, chúng tôi đã giải quyết rồi. Bắc Minh Hạo cất khẩu súng lục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải người của Hải Thiên Đường? Ừ, anh mỉm cười lạnh lùng và hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ xe. Tiêu Chí Khiêm chưa bao giờ lo lắng về anh, giống như anh ta chưa bao giờ coi anh là cùng một loại. Sau khi đưa Bắc Minh Hạo rời khỏi thành phố A Khôn trở lại căn cứ của mình. Mãnh Hồ đang cầm điếu xì gà, nằm trên ghế và hỏi một cách uể oải. Đã bắt được nó à? Vâng. Mãnh Hồ mở mắt, đứng dậy, bước ra khỏi phòng spa, A Khôn và một vài vệ sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp ngay lập tức theo sau. Mãnh Hồ đi vào phòng bên cạnh, khi những người bên trong nhìn thấy anh ta, liền đứng dậy ngay lập tức. Lão đại, trong góc, một cậu bé 16, 17 tuổi thu mình ở góc tường. Mặc dù sợ hãi, khuôn mặt tái nhợt, nhưng vẫn cắn môi như từ chối nói chuyện. Mãnh Hồ tiến đến, thô lỗ vươn tay ra và véo vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, lắc nó từ bên này sang bên kia. Cơ thể của cậu run rẩy hơn nữa, đôi mắt mở to rõ lòng đen trắng. Mãnh Hồ cười khẩy, bắt lấy tay cậu, gọi điện thoại cho mẹ nó, dám báo cảnh sát thì sẽ cắt. Em trai, của nó, A Khôn đứng sau lưng anh gật đầu. Vâng, Nguyễn Thanh Mai ra khỏi taxi, vội vã băng qua đường. Nhìn lên bảng hiệu spa đối diện, nhanh chóng cúi đầu, che mặt bằng một chiếc túi xách và nhanh chóng bước vào. Bà Trương, A Khôn, người đang đợi ở cửa, đột nhiên kêu lên một tiếng, Nguyễn Thanh Mai sợ hãi, hai từ. Bà Trương, của anh ta đã khiến cô thay đổi. Ồ, bà Trương, xin hãy yên tâm, tất cả chúng tôi đều ở đây. Sau khi nghe điều này, Nguyễn Thanh Mai rất xấu hổ và tức giận đến nỗi cô ta lấy túi xách xuống, nói với sự ghét bỏ. Con trai tôi thì sao? Bà Trương, xin hãy đi theo tôi. A Khôn quay người lại, Nguyễn Thanh Mai tức giận đi theo anh ta. Trên đường đi, thỉnh thoảng, nhìn thấy những vệ sĩ đi bộ quanh đây, tất cả bọn họ đều to cao và lực lưỡng. Đưa cô đến phòng riêng trên tầng 3, A Khôn đẩy cửa ra. Mời bà, Nguyễn Thanh Mai bước vào ngay lập tức, thấy cậu bé ngồi trong góc, vẻ mặt căng thẳng đột nhiên thả lỏng, khóc thành tiếng. Mộc Mộc, cậu bé ngẩng đầu lên và thấy Nguyễn Thanh Mai. Một cái nhìn bướng bỉnh trên khuôn mặt tái nhợt, cúi đầu xuống lần nữa, không nhìn cô, ngồi bất động ở đó. Mộc Mộc, mẹ tới rồi, Nguyễn Thanh Mai lo lắng, muốn đi qua, nhưng bị A Khôn ngăn lại. Bà Trương, xin chờ một chút, lão đại của chúng tôi muốn nói chuyện với bà. Anh ta là ai, anh ta muốn gì? Nguyễn Thanh Mai giữ bình tĩnh, lấy ra sự uy nghiêm có được do cô đã làm vợ thị trưởng trong nhiều năm, chỉ vào mũi của A Khôn. Tin hay không? Tôi đã gọi cho hội đồng thành phố, để xem các người có thể chạy thoát không. A Khôn cười lạnh lùng. Thiết nghĩ cô có nên giải thích với ông Trương, con trai cô vì sao đến đây không? Nguyễn Thanh Mai đông cứng người lại, khuôn mặt cô liên tục thay đổi, từ đỏ sang trắng, và cuối cùng khép môi lại, nhìn anh chằm chằm, nghiến răng. Các người muốn gì, tiền sao? A Khôn phớt lờ cô và đẩy cánh cửa tiếp theo. Nguyễn Thanh Mai đứng nguyên một chỗ, hai bàn tay nắm chặt, nhìn Mộc Mộc, quay đầu lại, lấy hết can đảm bước vào. Ánh mắt bà rơi lên người đàn ông đầu chọc đang ngồi bên trong, có thể thấy được ông ta chính là lão đại của những người này, bà ta tức giận quát lên một cách giận dữ. Hãy thả con trai tôi ra. Mãnh Hồ mở to mắt uể oải, đặt súng trong tay và mỉm cười mơ hồ. Con trai, anh ta đứng dậy và bước đi, áo choàng mở rộng, để lộ bộ ngực vạm vỡ, toàn bộ con người ngập tràn sự hoang dã nguy hiểm. Cách Trương.